Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 204 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Bên trong thành Thiên Mộc, một tòa trong hơn 10 vạn tòa động phủ kia, những lão giả vĩnh hằng có tuổi thọ vô tận, có rất nhiều suy nghĩ. Thế nhưng đối với các đạo quân mà nói, bọn họ sáng nay có rượu, sáng nay say, tùy ý mà tung hoành, căn bản không có kỵ gì cả. Đạo quân nhị bộ có thể giết Khổng Tháp rồi, cho dù ta ra tay cũng không thể giết được đâu. Bắc Minh à, theo như ta thấy, tương lai ngươi mà thành đạo quân tứ bộ, sợ rằng không thua kém gì ta đâu. Đến đây, chúng ta uống rượu nào. Thiên phủ đạo quân mở nút ngực, lộ bộ ngực đầy lông lá. Hắn cầm một cái chén nhỏ màu đen. Kỳ Linh cũng cầm chén rượu. Đại ca quá lời rồi, ta chỉ ý vào bảo vật mà thôi. Thiên phủ đại ca ngươi xếp top 5 trong vô tận cương vực, muốn vượt qua thiên phủ đại ca ngươi thật không dễ dàng gì. Ê da, cái gì mà top 5 là thứ 5 chứ? Thiên phủ cười nói. Các đạo quân có thể tùy ý trò chuyện, chủ yếu là Kỳ Linh hòa vào. Phu Nhất và Thiên Phủ nói chuyện làm hắn đạt được rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều địa phương đều đã đi qua, Kỳ Linh chỉ nghe cũng tăng thêm nhiều kiến thức, cũng làm cho Kỳ Linh sợ hãi, thán phục và tổn thức. Tuy chính mình đi qua dị vũ trụ cổ vực, nhưng một ít tuyệt địa trong vô tận cương vực còn thần bí hơn rất nhiều. Trải qua càng nhiều, hiểu lại càng nhiều hơn. Phu Nhất cảm khái nói, tuy mạo hiểm là chuyện tốt, nhưng có khả năng mất mạng. Như lần này vậy, chúng ta có 3 người đi vào nhưng Đồng Kỳ lão hữu đã mỏ mạng rồi. Sao? Đồng Kỳ đạo quân chết rồi? Kỳ Linh giật mình. Đúng vậy, chết hơn ngàn năm trước rồi. Phu Nhất gật đầu một cái. Hai ta cũng không có biện pháp nào cả. Lúc ấy chúng ta liều mạng, chạy thục mạng, ốc còn không mang nổi mình ốc, lấy đâu ra mà mang cọc cho dễ. Thiên Phủ lắc đầu nói, Đồng Kỳ chậm một chút nên bị vây, cho nên vẫn lạc ở trong đó. Thiên Phủ cười nói, chết cũng không có gì cả, đạo quân chúng ta không chết trong mạo hiểm, cũng hợp đạo thất bại, thân tử đạo tiêu thôi. Chúng ta đi ra ngoài mạo hiểm, đi một ít nơi cổ xưa cũng là tìm kiếm cơ duyên, từ đó giúp chúng ta ngộ ra đạo hoàn mỹ. Như vậy hy vọng hợp đạo lại càng lớn hơn nữa. Hơn nữa thời gian mạo hiểm rung động lòng người, nhớ lại cũng đều cảm thấy thống khoái mà. Hai ta những ngày gần đây đều xử lý chút ít bảo vật. Phu Nhất đạo quân nhìn sang Kỳ Linh nói, sau khi xử lý xong bảo vật liền định đi về quê quán của Đông Kỳ hỗ trợ gia hương của hắn. Không nghĩ trước khi xuất phát gặp được Bắc Minh sư đệ ngươi, nếu như ngươi chậm một chút chỉ sợ ta và Thiên Phủ đã xuất phát rồi. Đúng, đây chính là duyên phận giữa chúng ta và Bắc Minh huynh đệ. Thiên Phủ cười nói, Phu Nhất sư huynh. Kỳ Linh lên tiếng, các người muốn đi quê hương của Đông Kỳ đạo quân ư? Đúng vậy. Phu Nhất đạo quân gật đầu nói, lúc trước chúng ta lâm vào tuyệt cảnh đã nói ra một ít nguyện vọng của nhau, ai còn sống sẽ giúp nhau thành hoàn. Đông Kỳ trước khi chết, hắn không bỏ được duy nhất chính là quê hương của hắn ta. Kỳ Linh gật đầu liền nói, Phu Nhất sư huynh, hôm nay ta cũng xông xáo bên ngoài, tạm thời cũng không có nơi nào bảo hiểm. Lần này đi quê hương của Đông Kỳ đạo quân, giao cho ta đi, ta an bài sẽ thỏa đáng. Lần này đám người Phu Nhất đến giúp mình, tuy không có phá vỡ phong cấm đại trận cứu mình, nhưng có thể đi tới đã là một ân tình. Kỳ Linh tự nhiên cũng hỗ trợ làm chút chuyện. Quê hương của Đông Kỳ đạo quân là Đông Kỳ vực, Kỳ Linh vẫn biết rõ. Người sao? Phu Nhất đạo quân, Thiên Phủ đạo quân nhìn nhau. Nếu là đạo quân khác thì ta không an tâm. Phu Nhất đạo quân cười nói, dù sao chúng ta lần này mạo hiểm đạt được một ít bảo vật, trong đó một bộ phận chúng ta chuẩn bị đưa cho quê hương của hắn. Lúc trước ngươi giết Khổng Tát, được bảo vật của Khổng Tát, chỉ sợ đưa cho ngươi thì ngươi cũng không nổi lòng tham đâu. Kỳ Linh bất đắc dĩ cười, Bắc Minh sư đệ à, ngươi đã nói như thế thì ta sẽ không từ chối, xin mời ngươi hỗ trợ vậy. Phu Nhất đạo quân nói, xin hai vị cứ yên tâm. Kỳ Linh cười nói, vậy thì phiền toái ngươi đưa cho quê hương Đông Kỳ như thế nào tùy ngươi quyết định vậy. Phu Nhất đạo quân đưa ra một vòng tay chữ vật, Kỳ Linh tiếp nhận, xin cứ việc yên tâm. Chỉ một lát sau, Thiên Mộc Tông có sư giả đi vào kìa. Phu Nhất Đạo Quân quay đầu nhìn hành lang xa xa, chỉ thấy hành lang có một lão giả áo xám. Lão giả áo xám nhìn về phía Kỷ Linh và nói: Phụng lệnh tông chủ, đây là lệnh bài Đạo Minh Tiên Cung tặng cho Bắc Minh Đạo Quân. Nói xong hắn đưa lệnh bài cho Kỷ Linh. Sao đây là... Kỷ Linh khẽ vươn tay tiếp nhận lệnh bài đen kịt và lạnh buốt. Trên lệnh bài có thần văn phức tạp, phía trên còn có một chữ binh. Lão giả áo xám lập tức xoay người rời đi. Kỷ Linh sững sờ, cũng quá dứt khoát. Bắc Minh sư đệ, chúc mừng, chúc mừng ngươi, đây là lệnh bài Đạo Minh Tiên Cung đấy, là lệnh bài chữ binh thấp nhất à? Phu Nhất Đạo Quân cười nói: Chờ ngươi thành Đạo Quân tứ bộ sẽ đạt được lệnh bài chữ tướng, có thể đi Đạo Minh Tiên Cung một chuyến, khi đó thu được không ít chỗ tốt đâu. Sao lệnh bài chữ tướng ư? Kỷ Linh hiếu kỳ. Đạo Minh Tiên Cung hơi có chút đặc thù, dựa theo địa vị mà phân chia, thấp nhất là lệnh bài chữ binh đưa cho Đạo Quân tứ bộ lợi hại, về phần một ít Đạo Quân nghịch thiên sao có lệnh bài chữ tướng. Phu Nhất Đạo Quân nói: Đạo Minh Tiên Cung rất thần bí, ngươi bây giờ chỉ là tiểu binh tốt mà thôi, đi Đạo Minh Tiên Cung cũng không có ý nghĩa gì cả, khi có lệnh bài chữ tướng thì hãy nên đi. Ừ. Kỷ Linh gật đầu. Bất kỳ địa phương nào cũng như nhau, địa vị càng cao tự nhiên đạt được càng nhiều chỗ tốt. Lệnh bài là do Đạo Minh Tiên Cung phát ra, lần này nghe Thiên Mộc Tông tông chủ Thiên Mộc Đế Quân cho ngươi, nhưng hắn là một trong cao tầng của Đạo Minh Tiên Cung nên có quyền làm như vậy. Xem ra Thiên Mộc Đế Quân cũng chú ý tới ngươi rồi, với ngươi mà nói đây là một chuyện tốt, cũng có thể là tai họa. Phu Nhất Đạo Quân cười nói: Thực lực khi còn yếu nên tránh xa phân tranh bên trong Đạo Minh mới tốt. Ta hiểu rồi. Kỷ Linh gật đầu. Kỷ Linh ở tại thành Thiên Mộc cũng là vì chín đại bí thuật, về sau xảy ra chuyện Khổng Tát Đạo Quân nên chậm trễ thời gian hơn 2 năm, sau đó ngây ngốc trong động phủ của Phu Nhất Đạo Quân 2 ngày. Kỷ Linh lại cáo từ, hắn lập tức rời khỏi thành Thiên Mộc và xuất phát đi Đông Kỳ Vực. Một chiếc phi chu màu đen đang phi hành về phía trước, nó chạy đi trong vô tận cương vực, cưỡi thể không truyền tống trận có thể vượt qua 9 thành khoảng cách, cuối cùng còn lại có thể chậm rãi phi hành. Những khoảng cách này nhìn tương đối ngắn nhưng phải bay vài chục năm, thậm chí vài trăm năm. Phi chu màu đen bay nhanh. Kỷ Linh, Đan Bảo, Tô Vô Cơ đang ngồi trên phi chu uống rượu. Đồng Kỳ Đạo Quân chết ư? Tại sao Đạo Quân nghịch thiên như vậy, nói chết là cũng chết đi. Đan Bảo lắc đầu thổn thức. Vượt qua 108,000 hỗn độn kỷ nguyên, Đạo Quân cả vô tận cương vực hiện nay cũng sẽ chết hết thôi, còn 2-3 người sống sót đã là không tệ rồi. Tô Vô Cơ cũng nói, muốn sống vượt qua 108,000 hỗn độn kỷ nguyên phải trở thành Vĩnh Hằng Đế Quân, nhưng đám Đạo Quân tứ bộ yếu nhất lại có hy vọng trở thành Vĩnh Hằng càng lớn hơn. Bởi vì đạo của bọn họ là yếu nhất, độ khó khi hợp đạo cũng dễ dàng hơn nhiều. Sau khi thành Vĩnh Hằng Đế Quân, bọn họ cũng là bia ngắm tốt nhất, sẽ bị một ít tồn tại Đạo Quân điên cuồng và nghịch thiên chém giết thành tựu uy danh, cho nên đế quân nhỏ yếu đều chết, chỉ có chút ít hơi mạnh hoặc là thủ đoạn bảo vệ tính mạng mạnh mới có thể sống lâu được. 108,000 hỗn độn kỷ nguyên đã rất dài rồi. Những phàm tục kia cả đời cũng chỉ 100 năm, cỏ cây một thu cũng không quá 1 năm. Kỷ Linh cười nói, ta tu hành cho tới bây giờ còn chưa đủ 1 hỗn độn kỷ nguyên, còn chưa đạt tới 1/1000. Nếu có thể huy hoàng sống trên 108,000 hỗn độn kỷ nguyên cũng đã đủ rồi. Đương nhiên nếu như có thể hợp đạo thành Vĩnh Hằng thì là tốt quá. Chủ nhân, nếu ngươi hợp đạo thành Vĩnh Hằng, thành Vĩnh Hằng thì chính là chúa tể đấy. Đan Bảo nói, ừ, đích thị là chúa tể. Hai mắt của Tô Vô Cơ lúc này tỏa sáng. Xem nào, cứ tưởng tượng bộ dạng chủ nhân trở thành chúa tể, ngẫm lại đã cảm thấy kích động rồi. Thôi thôi, hảo hảo, chớ có suy nghĩ lung tung nữa nào. Kỷ Linh cũng lắc đầu nói, người tu hành yêu nghiệt nằm mơ cũng muốn mình trở thành chúa tể, chỉ sợ có không ít người, nhưng đó chỉ là mơ mà thôi, chính thức có thể thành công lại quá ít. Sao? Bỗng nhiên Kỷ Linh khẽ gật đầu. Cũng nên đi thu phục tên đạo quân tứ bộ kia rồi. Trong pháp bảo động thiên của Kỷ Linh, trong thảo nguyên bao la có một nữ tử dị tộc áo xanh đang ngồi ở đó. Nàng có mái tóc dài màu xanh lá bay bay, đôi mắt mang theo ánh sáng màu lam và nỗi u buồn. Sư tôn chết rồi, làm sao có thể như vậy? Tuy Khổng Tát Đạo Quân chết vài ngày, nhưng nữ tử áo xanh vô cùng rung động. Nàng và Khổng Tát Đạo Quân có biện pháp liên hệ với nhau. thời điểm Khổng Tắc đạo quân đã chết thì nàng cũng biết rõ ngày sau đó. Thủ đoạn bảo vệ tính mạng của sư tôn rất mạnh, Vĩnh Hằng đế quân bình thường đều không làm gì được hắn à. Nữ tử dị tộc áo xanh có chút thấp thỏm lau âu nói, ta làm sao bây giờ, đạo quân áo trắng có giết ta hay không đây? Không, không, ta vẫn không thể chết được. Nội tâm nữ tử dị tộc áo xanh sợ hãi, trước kia nàng khát vọng bị bắt, đối phương sẽ đàm phán với Khổng Tắc đạo quân, Khổng Tắc đạo quân chuộc nàng ra ngoài. Hiện tại Khổng Tắc đã chết cho nên không ai có thể cứu nàng, vận mệnh của nàng hoàn toàn nằm ở trong tay của Kỳ Linh. Vù, bỗng nhiên ở xa xa xuất hiện một thân ảnh thiếu niên áo trắng. Lúc này nữ tử dị tộc áo xanh xoay người lại, chỉ thấy thiếu niên áo trắng từ xa đi tới, lạnh nhạt nói, nhìn bộ dạng của ngươi chắc cũng biết Khổng Tắc đạo quân đã chết rồi. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một ta sẽ giết ngươi, một là thần phục ta, đi theo làm tùy tùng của ta. Nội tâm nữ tử dị tộc áo xanh thả lỏng, trước kia nàng sợ Kỳ Linh không nói hai lời liền giết nàng, nàng liền đứng dậy, sau đó cung kính quỳ xuống. Na á, nguyện ý thần phục, nguyện ý vĩnh viễn đi theo làm tùy tùng của chủ nhân, tất cả pháp bảo và bảo vật của La Á đều thuộc về chủ nhân. Pháp bảo và bảo vật của ngươi, ngươi cứ giữ đi. Kỳ Linh cũng không có ý chiếm bảo vật của tùy tùng đi theo mình, tùy ý cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đạo quân thứ ba, là tùy tùng của ta. Còn nữa, ta có đạo hiệu là Bắc Minh, đã thành tùy tùng của ta thì không thể không biết đạo hiệu của ta được. Vâng. Na Á đạo quân cung kính đáp, trong nội tâm âm thầm nhắc nhở đạo hiệu Bắc Minh vài lần. Từ nay về sau, Na Á đạo quân sẽ đi theo làm tùy tùng của Kỳ Linh. Sau khi Na Á đạo quân phát ra lời thề bổn mạng, cũng bị Kỳ Linh triệu ra khỏi pháp bảo động thiên và đi vào phi chu màu đen. Ba người các ngươi làm quen với nhau đi. Kỳ Linh tươi cười chỉ vào nữ dị tộc áo xanh nói, nàng ta là La Á đạo quân, đại đệ tử của Khổng Tát, từ nay về sau sẽ thành tùy tùng của ta. Sao, đạo quân tứ bộ ư, tùy tùng ư? Đan Bảo và Tô Vô Cơ vô cùng hưng phấn, lập tức nói chuyện với Na Á đạo quân. Na Á đạo quân ít nói ít lời nhưng bản tính cũng không tệ. Kỳ Linh mua sắm tình báo kỹ càng của Khổng Tát đạo quân tại Thiên Mộc Tông, tự nhiên cũng có giới thiệu về các đệ tử của hắn. Trong đó đại đệ tử Na Á đạo quân có giới thiệu Cường Điệu. Na Á đạo quân một lòng đi theo làm tùy tùng của Khổng Tát, cũng không có chuyện gì đặc thù, cũng không có chủ động làm ra tội nghiệp gì, vô cùng nhu thuận và trung thành. Xem ra tâm tính cũng không phải thế hệ tà ác gì, ngược lại có thể nhận được. Kỳ Linh lúc này mới thu nàng làm tùy tùng, nếu như là thế hệ cực kỳ tà ác, chỉ sợ Kỳ Linh không nói hai lời chém giết nàng rồi. Kỳ Linh mang theo Tô Vô Cơ, Đan Bảo, Na Á đi thẳng về phía trước. Hắn tiến về Mang Nhai Quốc, mượn nhờ thông đạo thời gian của Mang Nhai Quốc tới một khu vực vắng vẻ trong Vô Tận Cương Vực, nơi đó cách Đông Kỳ Vực rất gần. Cho dù như thế, lữ trình này có phần xa xôi, may mắn Kỳ Linh có được phi chu gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, lại mượn nhờ thông đạo thời không của Mang Nhai Quốc, cho nên sau 500 năm đã bay tới Đông Kỳ Vực. Đông Kỳ Vực, nơi này đã là biên giới của Vô Tận Cương Vực rồi. Phi chu màu đen dừng lại trên một hỗn độn tinh cầu. Trong hư không hỗn độn, phi chu màu đen, đám người Kỳ Linh nhìn cương vực chung quanh, nơi này chính là Đông Kỳ Vực. Chủ nhân, Na Á đạo quân cung kính nói, Đông Kỳ Vực là cương vực biên giới, khu vực biên giới như thế này vô cùng nguy hiểm, cũng có một ít thế lực ngầm ẩn nấp ở đây. Đông Kỳ đạo quân còn sống nên uy danh của hắn chấn áp cả Đông Kỳ Vực, làm cho một ít thế lực hắc ám không dám sằng bậy. Bởi vì Đông Kỳ đạo quân chết đi, cho nên quê hương của hắn không cách nào an ổn được. Đây cũng là nguyên nhân hắn không an lòng về quê hương của mình trước khi chết đi. Kỳ Linh nói. Kỳ Linh nhìn vào một nơi xa xa. Biên giới Vô Tận Cương Vực, bên ngoài biên giới chính là hắc ám vô tận. Đúng vậy, là hắc ám vô tận. Na Á đạo quân gật đầu. Hắc ám vô cùng vô tận, hắc ám không nhìn thấy điểm cuối. Đan Bảo cũng nhẹ giọng nhắc tới. Tô Vô Cơ biểu lộ lại càng thêm phức tạp. Vô Tận Cương Vực là nơi có vô số người tu hành sinh mệnh đặc thù, vĩnh hằng nhất tộc, còn có các cương vực khác nhau. Bên ngoài cương vực này là nơi nào đây? Trừ Ngu Tinh Hải là tuyệt địa đáng sợ ra, chính là hắc ám vô tận. Không có bất cứ hỗn độn tinh cầu nào, không có thế giới hỗn độn, không ánh sáng, cũng không có thời không truyền tống trận. Nơi này là hắc ám hoàn toàn tĩnh mịch, hơn nữa là hắc ám vô cùng vô tận. Hắc ám lớn bao nhiêu cũng không có ai biết được, bởi vì quá rộng lớn, đạo quân không dám xông vào, mà Vĩnh Hằng đế quân tuổi thọ vô hạn mới dám tiến vào bên trong.

Ai mà biết được, khẳng định sau lưng có âm mưu gì đó. Tuy Đông Kỳ đạo quân đã chết không giả, nếu không Đông Kỳ phái sẽ không quất đức tới mức này đâu. Mấy tổ thần tổ tiên đang yên lặng bàn tán với nhau, Kỳ Linh nghe xong liền biến sắc. Đây là cái gì đây? Tin tức đã bại lộ ư? Tính cả thời gian mình đi đường, Đông Kỳ đạo quân đã chết đi đại khái vào 2000 năm trước. Đối với người tu hành mà nói, thời gian 2000 năm là quá ngắn ngủi. Theo lý thuyết, Đông Kỳ phái sẽ không ngu xuẩn bạo lộ tin tức ra ngoài, có lẽ tận lực giấu giếm, có thể giấu giếm bao lâu thì giấu giếm bấy lâu. Nhưng bây giờ, ngay cả tổ thần tổ tiên cũng biết, chuyện này đã sớm truyền ra. Hai người các ngươi. Bỗng nhiên, Kỳ Linh ngăn cản lại hai tên thế giới cảnh đi bên cạnh, tâm ý khẽ động và che đậy chung quanh, đồng thời tỏa ra một tia sát ý bao phủ bọn họ. Người tu hành chung quanh đi ngang qua, thế nhưng căn bản không nhìn thấy chuyện đang xảy ra. Tiền bối. Hai tên thế giới cảnh lập tức sợ tới mức chân mềm nhũn. Sát ý của Kỳ Linh đáng sợ bậc nào đây, chỉ cần bao phủ chung quanh cũng làm cho bọn họ sợ hãi không nhỏ. Chủ nhân, đám người Tô Vũ Cơ, Đan Bảo, Na Á vô cùng nghi hoặc. Đợi lát nữa các người sẽ biết rõ thôi. Kỳ Linh nói, ánh mắt của hắn nhìn lên người hai tên thế giới cảnh. Ta hỏi các ngươi, Đông Kỳ vực đang xảy ra đại sự gì? Tiền bối vừa mới đến Đông Kỳ vực sao? Người tu hành thấp bé nói. Tại Đông Kỳ vực chúng ta thực sự xảy ra đại sự. Đông Kỳ đạo quân thống lĩnh Đông Kỳ vực chúng ta vô tận năm tháng, 1200 năm trước đã có tin tức nói rằng Đông Kỳ đạo quân đã chết đi rồi. Là ai tuôn ra chuyện này? Kỳ Linh truy vấn. 1200 năm trước cơ, Đông Kỳ đạo quân chết đại khái 800 năm đã có tin tức truyền ra bên ngoài. Chuyện này chúng ta cũng không biết được. Người tu hành thấp bé nói. Không biết sao? Kỳ Linh nhướng mày, sát khí nồng đậm. Người tu hành cao gầy bên cạnh lên tiếng. Có thể là Cửu Trần giáo. Đúng vậy. Người tu hành thấp bé chấn động, hắn lập tức nói. Rất có thể là Cửu Trần giáo truyền ra tin tức này. Những năm qua Cửu Trần giáo bức bách rất lợi hại, xem ra muốn đoạt lấy Đông Kỳ vực rồi. Cửu Trần giáo sao? Kỳ Linh sững sờ. Đông Kỳ đạo quân sáng tạo Đông Kỳ phái, thống lĩnh cương vực này, tuy chung quanh hỗn loạn, có vài phương thế lực, trong đó bá đạo nhất chính là Cửu Trần giáo. Sáng tạo Kỳ Trần giáo chính là chín đạo quân. Giáo chủ hiện tại, ba vị phó giáo chủ đều là đạo quân tứ bộ. Tuy thực lực Đông Kỳ đạo quân quá mạnh mẽ, Cửu Trần giáo không sợ, thực sự không muốn trêu chọc vào. Cửu Trần giáp ngàn năm qua bức bách rất lợi hại, hơn nữa Đông Kỳ phái lại chết mất một đạo quân trong ngàn năm qua, hôm nay chỉ còn lại có một vị thôi. Người tu hành thấp bé nói. Đông Kỳ phái lại chết một vị đạo quân nữa. Kỳ Linh biến sắc nói. Là ai chết vậy? Đông Kỳ phái lúc trước có Đông Kỳ đạo quân, Hoàng Phủ đạo quân, Lôi Tân đạo quân ba vị. Đông Kỳ đạo quân là đạo quân nghịch thiên, biên giới hợp đạo. Hoàng Phủ đạo quân, Lôi Tân đạo quân đều là đạo quân tam bộ, trong đó thực lực Hoàng Phủ còn mạnh hơn một bậc. Người chết là Hoàng Phủ đạo quân. Người tu hành thấp bé nói. Nghe nói là đi ra ngoài mạo hiểm và chết đi. Lúc đó tin tức Đông Kỳ đạo quân chết đi đã qua được mấy trăm năm. Hoàng Phủ đạo quân cũng chết luôn. Nào có trùng hợp như vậy. Rất có thể là Kiểu Trần giáo phái đại năng chặn giết Hoàng Phủ đạo quân ở bên ngoài rồi. Đông Kỳ phái chẳng phải chỉ còn một đạo quân thôi sao? Đan Bảo cũng kinh ngạc. Kỳ Linh, Tô Vô Cơ, Na Á đều có chút giật mình. Vốn cho rằng chuyến đi này nhẹ nhõm, bởi vì Hoàng Phủ đạo quân thực lực là mạnh nhất, lại có trận pháp cấm chế trong hang ổ bảo hộ, lại bằng vào một ít bảo vật kỳ vật tự bảo vệ mình là vẫn làm được. Ai biết đâu được cục diện hiện tại là ác liệt như thế. Hai người các ngươi có thể đi được rồi. Kỳ Linh phân phó. Hắn cũng không quan tâm hai tên thế giới cảnh có nói ra ngoài hay không. Dạ. Hai gã thế giới cảnh liền đáp. Kỳ Linh, Tô Vô Cơ, Tan Bảo, Nã lại phiền não. Chuyện lần này có chút phiền phức rồi. Kỳ Linh cao mày nói. Đông Kỳ đạo quân chết đi không đến 800 năm, đã có tin hắn chết truyền đi. Đông Kỳ phái không đến mức ngu xuẩn tiết lộ tin tức này. Hẳn là thế lực đối địch rồi, hoặc là dựa vào suy diễn nhất đạo, hoặc là dựa vào phương pháp tình báo, cuối cùng đạt được tin tức này. Hơn nữa sau khi Đông Kỳ chết đi không được bao lâu, Hoàng Phủ ra ngoài mạo hiểm cũng lại chết theo. Có lẽ là thực trùng hợp, cũng có thể bị chặn giết. Nếu như là bị chặn giết, như vậy mục tiêu cuối cùng nhất định là Đông Kỳ phái rồi. Đám người đang bảo Tô Vũ Cơ, Na Á cũng phiền não. Ta lại phải sưu tập chút tin tức rồi. Tiểu Linh tiếp tục hành tẩu trong thành Đông Kỳ. Trải qua điều tra nhiều lần, tình huống cũng đã rõ ràng. Kiểu Trần Giáo, nó thực sự chiếm lĩnh Đông Kỳ vực, mà Đông Kỳ phái chỉ còn lại Lôi Thân đạo quân tọa trấn ở Đông Kỳ phái. Nửa ngày sau, ba người các ngươi tạm thời vào động thiên đi, nếu không mấy đạo quân đến thăm, đặc biệt là còn có một đạo quân tứ bộ, sẽ làm cho Đông Kỳ phái sợ hãi. Bọn họ hiện tại là chim sợ cành cong rồi. Vâng, thưa chủ nhân. Đám người Tô Vũ Cơ tuân lệnh. Kỳ Linh thu ba người Tô Vũ Cơ và pháp bảo, hắn đạp lên hư không và bay thẳng đến phía Đông Kỳ phái. Chỉ một lát sau, bầu trời lờ mờ trong Đông Kỳ phái có tầng tầng trận pháp cấm chế bộc phát ra ngoài, hào quang năm màu tỏa ra uy năng mênh mông. Kỳ Linh bay thẳng tới cửa chính Đông Kỳ phái và đồng thời bị chặn đường. Đạo quân, xin dừng lại. Đệ tử trông coi cửa chính Đông Kỳ phái lúc này lên tiếng hô lên. Kỳ Linh tươi cười dừng lại nói: Người nhanh chóng đi truyền lời, nói ta mang di mệnh của Đông Kỳ đạo quân đến đây, kính xin Lôi Tân đạo quân ra gặp ta. Sao, mang di mệnh của lão tổ ư? Tên đệ tử trông cửa kinh hãi, chẳng lẽ lão tổ nhà mình thực sự có di mệnh gì đó ư? Nhưng vì cái gì pháp thân của lão tổ trước khi chết đi không nói, cũng có thể là lão tổ chết quá đột ngột, pháp thân chưa kịp nói, lúc này liền lên tiếng đáp: Đạo quân xin chờ cho một lát, ta đi truyền lời. Bên trong Đông Kỳ phái, gương mặt Lôi Tân đạo quân phát tím, chòm râu quắn xoăn tít, nhìn như kẻ dã man, nhưng trên thực tế tu hành vô tận tuế nguyệt cũng rất lão thành. Bình thường Đông Kỳ phái đều do hắn chủ trì, như Đông Kỳ đạo quân, Hoàng Phù đạo quân đều xông xáo ra ngoài mạo hiểm. Ai nghĩ tới hiện tại Đông Kỳ đạo quân, Hoàng Phù đạo quân một trước một sau gặp chuyện không may. Lôi Tân đạo quân ngẫm lại và thở dài: Sư phụ, cơ nghiệp Đông Kỳ phái ta tồn tại vô tận tuế nguyệt, không thể buông tha như vậy được. Hai đệ tử áo bào màu vàng ngồi bên cạnh Lôi Tân đạo quân lên tiếng, trong đó một đệ tử áo bào màu vàng mặt tái lên tiếng: Bất kể là ai muốn diệt Đông Kỳ phái chúng ta cũng phải nguyên khí đại thương. Một tên đệ tử áo bào màu vàng khác bộ dáng ngục địch nói chuyện đầy sát khí. Lôi Tân đạo quân lại lắc đầu nói: Lão tổ, hắn là đạo quân cực kỳ yêu nghiệt, rất cường đại, vô tận tuế nguyệt hắn lưu lại căn cơ cho Đông Kỳ phái rất kiên cố, hiện tại có thể giữ vững Đông Kỳ phái phải xem bản thân cường đại hay không. Kiểu Trần Giáo cũng kiêng kỵ thủ đoạn liều mạng của Đông Kỳ phái chúng ta, cho nên mới nhiều mặt uy hiếp như vậy, cũng không có trực tiếp mà đánh. Nếu như lại qua thời gian lâu dài, Đông Kỳ phái chúng ta cũng chỉ có đường bị diệt mà thôi. Sư phụ! Hai tên đệ tử vô cùng bi phẫn. Thôi, các ngươi chỉ là thế giới cánh, không hiểu Kiều Trần Giáo đáng sợ như thế nào đâu. Lôi Tân đạo quân thở dài nói: Đặc biệt là giáo chủ Kiều Trần Giáo, mặc dù so với lão tổ cũng không kém hơn bao nhiêu đâu. Hai tên đệ tử đều cắn răng phẫn hận, không cam lòng. Bọn họ đường đường là Đông Kỳ phái, quá khứ huy hoàng cỡ nào, cương vực chung quanh ai lại không kiêng kỵ và kính sợ đây. Mặc dù Kiều Trần Giáo cường đại cũng phải tránh né Đông Kỳ phái. Hiện tại đại thụ đã sụp đổ, Đông Kỳ phái cũng lung lay sắp đổ. Sư bá! Bỗng nhiên có một đệ tử chạy vào, hắn dừng lại trước cửa và cung kính nói: Sư bá, bên ngoài đến một vị đạo quân lạ lẫm, nói mang theo di mệnh của lão tổ tới, muốn gặp sư bá. Cái gì? Lôi Tân đạo quân đứng lên, hai tên đệ tử áo bào vàng bên cạnh hắn vô cùng kích động. Sao, mang di mệnh của lão tổ ư? Nội tâm của Lôi Tân đạo quân cũng kích động. Môn phái bọn họ, thậm chí gia hương và tộc quần của bọn họ vẫn dựa vào Đông Kỳ đạo quân. Ngay cả Lôi Tân Hoàng Phủ có thể thành tựu sinh tử đạo quân cũng có Đông Kỳ đạo quân chỉ dẫn, cho nên địa vị của Đông Kỳ đạo quân là phi thường cao. Đệ tử áo bào màu vàng tóc trắng kinh hỉ lên tiếng: Sư phụ, lão tổ nhất định có an bài trước khi chết rồi. Đừng nóng vội, để ta gặp trước đã. Lôi Tân đạo quân cũng có chờ mong, lúc này thân hình hơi biến hóa, tiệu đi ra ngoài cửa. Cửa chính của Đông Kỳ phái, Lôi Tân đạo quân nhìn ra ngoài cửa chính, hắn nhìn thấy thiếu niên áo trắng cõng kiếm màu đen. Thiếu niên áo trắng cũng chỉ có khí thế của đạo quân. Sao? Lôi Tân đạo quân nhướng mày, khí tức của thiếu niên áo trắng này còn yếu hơn hắn, có lẽ chính là đạo quân nhị bộ. Vị đạo quân này! Lôi Tân đạo quân tiến lên, đồng thời mở miệng nói. Kỳ Linh nhìn thấy trong cấm chế có một thân ảnh xuất hiện, đó là nam tử khôi ngô. Ngươi là Lão Tân đạo quân ư? Kiền Linh mở miệng nói. Đúng là ta, xin hỏi đạo hữu là... Lão Tân đạo quân cũng hỏi thăm. Tại hạ là Bắc Minh. Kiền Linh cười nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào trước rồi nói. Đúng, đúng, vào rồi nói. Lão Tân đạo quân cũng biết quan tâm, nhưng nhất thời bị loạn, ngay cả đạo đái khách cơ bản cũng đã quên mất. Hắn dẫn dắt Kỳ Linh đi vào Đông Kỳ Phái. Bên trong đại sảnh của Đông Kỳ Phái, con nữ hầu đưa tiên tiểu và món ngon tới. Lôi Tân đạo quân ngồi ở một bên, bên cạnh có hai đệ tử áo bào màu vàng hầu hạ. Kỳ Linh ngồi bên kia, Kỳ Linh nhàn nhã uống tiên tiểu, tán thưởng vài tiếng. Vị đạo rất là tốt. Bắc Minh đạo hiếu à? Lôi Tân đạo quân không nhịn được hỏi. Trước người nói mang theo di mệnh của lão tổ nhà ta ư? Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu nói. Nói tới chuyện này phải nói tới sư huynh Phu Nhất đạo quân của ta. Sao? Phu Nhất đạo quân ư? Lôi Tân đạo quân nghe xong kinh ngạc. Đương nhiên hắn nghe lão tổ nhà mình nói về Phu Nhất. Phu Nhất tuyệt đối là lão hảo hữu của lão tổ. Hơn nữa thực lực Phu Nhất tương đương với lão tổ. Hơn nữa là người tu hành tâm lực nên thủ đoạn khó lường. Địa vị Phu Nhất trong Vô Tận Cương Vực còn cao hơn cả Đông Kỳ một ít. Kỳ Linh gật đầu. Đông Kỳ đạo quân và sư huynh Phu Nhất đạo quân của ta còn có Thiên Phủ đạo quân cùng nhau đi mạo hiểm, đi vào tuyệt cảnh sinh tử. Phu Nhất, Thiên Phủ may mắn còn sống sót, mà Đông Kỳ đạo quân thiếu một tia số mạnh nên cũng vẫn lạc. À, Lôi Tân đạo quân lộ ra vẻ bi thống. Hai đệ tử áo bào vàng sau lưng run rẩy, trong nội tâm vừa thống khổ lại không cam lòng. Vì cái gì hai người khác còn sống mà lão tổ lại chết đi đây? Phu Nhất sư huynh nói ba người ở trong tuyệt cảnh nên hiểu có lẽ sẽ phải chết, cho nên đều lưu lại di ngôn. Kỳ Linh nói. Đông Kỳ đạo quân trước khi chết đi nói hắn không bỏ xuống được nhất là quê hương của mình. Phu Nhất sư huynh, hai người sống sót rời đi, bọn họ giao bảo vật còn lưu lại cho ta mang tới Đông Kỳ Phái. Các ngươi nhìn xem phải chăng có thể trợ giúp Đông Kỳ Phái các ngươi hay không? Kỳ Linh nói xong liền lấy vòng tay chữ vật ra. Đây cũng là một ít bảo vật đám người Phu Nhất đạo quân lưu lại. Vèo, vòng tay chữ vật bay tới trước mặt Lôi Tân đạo quân. Lôi Tân đạo quân kích động tiếp lấy, về sau nhanh chóng luyện hóa và điều tra. Hai tên đệ tử áo bào màu vàng sau lưng kích động không nhỏ. Chỉ một lát sau, biểu lộ Lôi Tân đạo quân phức tạp thu vòng tay chữ vật. Trong vòng tay chữ vật cũng có một kiện tín vật của Đông Kỳ đạo quân, cũng là tín vật lưu lại di ngôn cho ba đạo quân khi trước. Sao, như thế nào? Kỳ Linh hỏi. Phu Nhất, Thiên Phủ, hai vị tiền bối ban cho không ít bảo bối rồi. Lôi Tân đạo quân cảm thán nói. Thậm chí còn có hai kiện đạo phù uy lực rất mạnh, theo thứ tự là Phu Nhất đạo quân và Thiên Phủ đạo quân, hao phí cái giá không nhỏ tự tay luyện chế. Còn có rất nhiều trận pháp dùng để thủ hộ Đông Kỳ Phái chúng ta, bình thường sẽ đủ, thế nhưng Đông Kỳ Phái ta hiện tại phải đối mặt với Cửu Trần giáo. Sư phụ, còn không được sao? Hai đệ tử áo bào vàng sau lưng vội vàng hỏi thăm. Giáo chủ Cửu Trần giáo là cao thủ thực lực tiếp cận hai vị tiền bối Phu Nhất và Thiên Phủ. Cho dù Phu Nhất Thiên Phủ ra tay cũng không có khả năng chém giết giáo chủ Cửu Trần giáo đâu. Lôi Tân đạo quân nói. Chỉ hai tấm đạo phù cũng có thể chém giết đạo quân tứ bộ, nhưng tuyệt đối không làm gì được Cửu Trần giáo chủ. Kỳ Linh cũng gật đầu. Có lẽ Cửu Trần giáo chủ cùng đẳng cấp với Khổng Tát còn hơi kém hơn Phu Nhất Thiên Phủ một bậc. Giáo chủ với Phu Nhất Thiên Phủ vẫn có thể bảo vệ tính mạng. Lôi Tân đạo hữu, Cửu Trần giáo muốn động thủ với Đông Kỳ Phái ư? Kỳ Linh hỏi. Lôi Tân đạo quân phẫn hận và không cam lòng nói một câu. Hoàng phủ huynh đệ của ta đã bị Cửu Trần giáo giết chết rồi. Cái gì? Kỳ Linh biến sắc. Đây chính là pháp thân của Hoàng phủ huynh đệ, chính miệng nói ra trước khi chết đi. Lôi Tân đạo quân phẫn nộ nói. Đáng tiếc Hoàng phủ huynh đệ lọt vào sát kiếp cách Đông Kỳ vực quá xa, muốn cứu cũng không cách nào cứu được. Đương nhiên thực lực của ta cũng không thể cứu được. Biểu lộ của Kỳ Linh trịnh trọng. Cửu Trần giáo chặn giết Hoàng phủ đạo quân ư? Tất cả đều đã rõ ràng. Tộc nhân của ta đã sớm di chuyển từ trước rồi, ít nhất không đến mức đoạn tuyệt. Lôi Tân đạo quân nói nhỏ. Còn về phần chúng ta, mặc kệ như thế nào cũng thể sống chết thủ hộ nơi đây. Nơi này là cây hương của chúng ta, là quê quán sinh tồn vô tận tuế nguyệt. Mượn nhờ trận pháp cấm chế của tông phái, mượn nhờ bảo vật lão tổ lưu lại, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần, muốn ăn tươi Đông Kỳ vực chúng ta nhất định phải làm cho kiểu Trần giáo rơi vài cái răng. Liều với bọn chúng thôi. Hai đệ tử áo bào vàng cũng lên tiếng. Người tu hành đều là người cầu đạo, một khi quyết định dốc sức liều mạng thì không sợ hãi tử vong. Mấy vị à? Kiền Linh mở miệng nói. Ta đã đáp ứng qua với phu nhất sư huynh, nhất định sẽ giảm xếp quê hương các vị thỏa đáng. Đám người Lôi Tân đạo quân khẽ giật mình, đều nhìn về phía Kỳ Linh. Ta đáp ứng thì nhất định sẽ làm được. Kỳ Linh lạnh nhạt nói. Kiểu Trần giáo, các ngươi không cần lại lo lắng nữa, ta sẽ ứng phó cho. Sao? Tất cả do ngươi ứng phó ư? Đám người Lôi Tân đạo quân vô cùng kinh ngạc, nhìn đạo quân nhị bộ ở trước mặt mình. Kỳ Linh vung tay lên, xoẹt. Lúc này bên cạnh hắn xuất hiện ba đạo thân ảnh tỏa ra khí tức đạo quân, chính là Đan Bảo, Tô Vũ Cơ cùng với Na Á đạo quân. Đặc biệt là Na Á đạo quân có khí thế rất mạnh. Chủ nhân. Na Á đạo quân, Tô Vũ Cơ, Đan Bảo đều cung kính nói. Lôi Tân đạo quân và hai gã đệ tử áo bào vàng ngây người khi nhìn thấy cảnh này. Đạo quân tứ bộ cúi đầu hô chủ nhân với đạo quân nhị bộ ư? Kỳ Linh nhìn về phía Lôi Tân đạo quân. Lôi Tân đạo hữu, trước kia ta không nghĩ tới thế cục của các ngươi là ác liệt như thế này. Ta đã đáp ứng với phu nhất sư huynh, cho nên sẽ làm được. Nếu của Trần giáo dám tấn công, đến bao nhiêu người ta giết bấy nhiêu người. Trong điện sảnh, Lôi Tân đạo quân và hai gã đệ tử áo bào màu vàng đều kinh sợ. Lời này nói quá khí phách, đến bao nhiêu người giết bấy nhiêu người ư? Bác Minh đạo hữu à? Lôi Tân đạo quân hơi chờ mong, hắn khẩn trương và hỏi. Người nói là mấy vị cùng liên thủ với vị nữ đạo quân này ngăn cản kiểu Trần giáo hay sao? Nói xong hắn còn nhìn về phía Na Á đạo quân. Nàng tên là Na Á. Kỳ Linh nói. Lôi Tân đạo quân nghe được tên của Na Á đạo quân thì nội tâm mát lạnh, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên này. Tuy hắn rất ít xông xáo bên ngoài, nhưng hắn biết mấy người có danh khí lớn chân chính. Nói rõ Na Á đạo quân không có danh khí gì cả. Bái kiến Na Á đạo quân. Không biết Na Á đạo quân mượn nhờ trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái trận pháp cấm chế sẽ có bao nhiêu thành nắm chắc ngăn cản kiểu Trần giáo đây? Lôi Tân đạo quân liền hỏi. Mặc dù có trận pháp cấm chế, chỉ sợ ta vừa gặp mặt cũng sẽ bị kiểu Trần giáo chủ giết chết thôi. Na Á đạo quân nói. Sao? Lôi Tân đạo quân sửng sốt. Na Á đạo quân không có nói dối. Kiểu Trần giáo chủ là cùng đẳng cấp với Khổng Tắc đạo quân. Na Á đạo quân còn không tiếp được một chiêu của Kỳ Linh. Cần biết Kỳ Linh cũng không dám cận thân với Khổng Tắc đạo quân. Đạo quân tứ bộ bình thường và đạo quân tứ bộ nghịch thiên chênh lệch vô cùng rõ ràng. Kiểu Trần giáo chủ chính là đạo quân tứ bộ nghịch thiên. Bác Minh tiền bối, người không phải nói tới bao nhiêu giết bấy nhiêu hay sao? Một gã đệ tử tóc trắng áo bào màu vàng lúc này lên tiếng hỏi thăm. Ta nói là đến bao nhiêu ta sẽ giết bấy nhiêu. Kỳ Linh gật đầu nói. Là ta tự mình chủ động chém giết. Sao? Tự mình động thủ ư? Đám người Lôi Tân đạo quân đều nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Hey, không phải Lôi Tân xem nhẹ đạo hữu đâu. Nếu ta nhìn không lầm thì đạo hữu chỉ là đạo quân nhị bộ. Lôi Tân đạo quân nói. Đúng, đạo quân nhị bộ. Kỳ Linh gật đầu. Một gã đạo quân nhị bộ muốn đối phó với kiểu Trần giáo chủ ư? Lôi Tân đạo quân không nhịn được lắc đầu. Đạo quân một bước một sinh tử, chênh lệch cuối cùng phi thường rõ ràng. Nhị bộ muốn vượt cấp chiến đấu với tứ bộ, hơn nữa kiểu Trần giáo chủ chính là đạo quân tứ bộ nghịch thiên, hy vọng là quá mơ hồ. Na Á đạo quân lạnh như băng nói. Chủ nhân của ta vừa thấy mặt ta liền đánh bại ta rồi. Lôi Tân đạo quân và hai gã đệ tử áo bào màu vàng sợ hãi nhảy dựng lên. Nếu như ở bên ngoài, chỉ sợ ta không phải đối thủ của kiểu Trần giáo chủ đâu. Nhưng nếu ở hang ổ của Đông Kỳ phái, tin tưởng có trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái là do Đông Kỳ đạo quân tự tay bố trí, uy lực bất phàm. Lại có trận pháp cấm chế tương trợ, ta không sợ hắn. Kỳ Linh nói. Đúng, đúng, trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái ta là do lão tổ tự tay bố trí, uy lực phi phàm. Lôi Tân đạo quân vô cùng kích động, đồng thời cũng có chút hổ thẹn. Kính xin đạo hữu thứ lỗi cho, trước kia ta không dám tin đạo hữu lại mạnh như vậy. Đạo quân nhị bộ yêu nghiệt cũng không mạnh đến như thế đâu, ta chỉ ỷ vào bí thuật mà thôi. Kỳ Linh nói rất tùy ý. Bí thuật cũng là thực lực mà. Lôi Tân đạo quân kích động, có hy vọng, rốt cục cũng có hy vọng. Hắn cũng không nhận thấy Kỳ Linh cố ý nói khoác, có thể làm cho đạo quân tứ bộ hô mình là chủ nhân, cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Kết quả nói khoác, một khi cửu trần giáo chủ đến sẽ vứt bỏ tính mạng, cho nên Bắc Minh này thực có nắm chắc. Một lát sau, Lôi Tân đạo quân cử hành thịnh yến tiếp đãi đám người Kỳ Linh. Sau đó thịnh yến giải tán, Lôi Tân đạo quân và Kỳ Linh sóng vai mà đi. Bắc Minh đạo hữu à? Lôi Tân đạo quân nói khẽ. Nếu như người đột phá đến đạo quân tam bộ, có bao nhiêu phần nắm chắc đối phó với cửu trần giáo chủ đây? Sao, thành đạo quân tam bộ ư? Kỳ Linh tươi cười nhìn Lôi Tân đạo quân nói. Nếu như có thể thành tam bộ, đương nhiên nắm chắc rất lớn rồi. Mặc dù không có Đông Kỳ phái trận pháp cấm chế hỗ trợ ta, ta cũng không sợ hắn ta đâu. Thậm chí ta còn có khả năng giết chết hắn đấy. Không phải Kỳ Ninh nói khoác, nếu như lại đột phá từ đạo quân nhất bộ đến đạo quân nhị bộ, dùng kiếm đạo trung cực của hắn sẽ cùng đẳng cấp với Khổng Tát đạo quân cửu trần giáo chủ. Khi đó kiếm đạo trung cực của hắn ở các phương diện hoàn mỹ, không tì vết, lại giỏi về chiến đấu, chỉ cần đối phương không trốn, chiến đấu như vậy sẽ làm đối phương ăn thiệt thòi. Đương nhiên không có ai là người ngu cả, nếu như đám người Khổng Tát xem thời cơ không đúng sẽ bỏ trốn mất dạng. Trước kia Kỳ Linh sử dụng chúa tể đạo phù uy lực quá lớn, thời không đều bị áp chế. Khổng Tát đạo quân dùng hai kiện bảo vật bảo vệ tính mạng nhưng trốn không thoát. Không phải thủ đoạn bỏ trốn khỏi chết của Khổng Tát quá yếu, mà là chúa tể đạo phù quá mạnh. Đạo quân nghịch thiên bình thường cũng bị chém giết, muốn chạy trốn thoát mạng không dễ dàng. Đạo hữu đột phá tới đạo quân tam bộ cần thời gian bao lâu đây? Lôi Tân lại hỏi. Cũng kém không xa, Kỳ Linh nói. Nhất bộ tới nhị bộ là nhanh nhất, nhị bộ đến tam bộ cũng coi như khá, đột phá đến tứ bước thật sự dài dằng dặc. Về phần hợp đạo thành tựu vĩnh hằng ư, hy vọng quá xa vời. Lôi Tân đạo quân cắn răng nói. Bắc Minh đạo hữu, Đông Kỳ phái ta có một bảo vật chấn phái, lúc trước lão tổ mang từ Ngu Tinh Hải trở lại. Đôi mắt Kỳ Linh sáng ngời. Mang từ Ngu Tinh Hải trở lại ư? Theo lý thuyết ta sẽ không tiết lộ chuyện bảo vật chấn phái ra bên ngoài. Hôm nay ta thân là môn chủ của Đông Kỳ phái, thời điểm Đông Kỳ phái sinh tử tồn vong cũng bất chấp thôi. Lôi Tân đạo quân nhìn Kỳ Linh nói. Bảo vật chấn phái này tên là hành lang không gian, nó hơi có ích với tu hành giả. Có lẽ đạo hữu có thể mượn cơ hội này đột phá đến đạo quân tam bộ. Nội tâm của Lôi Tân đạo quân vẫn quá lo lắng, hy vọng thực lực Bắc Minh trước mặt để thăng một chút. Dù sao việc này liên lụy đến sinh tử của Đông Kỳ phái. Sao, hành lang không gian nữa? Kỳ Linh sinh ra ý niệm hiếu kỳ ở trong đầu. Mau đi theo ta, Lôi Tân đạo quân trịnh trọng nói. Lôi Tân đạo quân đi trước dẫn đường, Kỳ Linh theo ở phía sau. Liên tiếp phá vỡ từng đạo cấm chế, Lôi Tân đạo quân dẫn Kỳ Linh đi tới trước một đình viện bình thường. Nhìn thấy sao? Lôi Tân đạo quân chỉ vào một ngọn núi ở trong đình viện. Ngọn núi giả còn có một ít cành lá đang bò quanh. Như thế nào hả? Kỳ Linh hết sức nghi hoặc. Ngọn núi giả này không có gì không đúng, thậm chí hắn không có cảm ứng được có khí tức cấm chế gì cả. Lôi Tân đạo quân đi về phía trước và vung tay lên. Những dây leo biến thành tro bụi, cảnh vật bị cành lá che đậy hiện ra. Chỉ thấy hòn non bộ này thậm chí điêu khắc tình hình cánh cửa. Sao, một cánh cửa ư? Kỳ Linh hết sức nghi hoặc. Đúng là một cánh cửa, có thể mở cửa ra. Lôi Tân đạo quân nói. Mời Bắc Minh đạo quân mau đi theo ta. Lôi Tân đạo quân đi về phía hòn non bộ điêu khắc thành hình cánh cửa, trực tiếp dùng tay đụng vào một cái. Lập tức điêu khắc cánh cửa đá này lập tức mở sang hai bên, tiếng nổ ầm vang, một thông đạo xuất hiện. Trong thông đạo có không gian chấn động rất mạnh. Kỳ Linh rất kinh ngạc. Trước khi cửa đá mở ra, hắn nhìn nó là ngọn núi bình thường, cũng không có chút cảm giác pháp bảo hay kỳ vật gì. Thế nhưng bây giờ nó là thông đạo không gian. Vào đi. Lôi Tân đạo quân quay đầu nhìn Kỳ Linh, về sau cất bước đi vào. Kỳ Linh cũng không có do dự, hắn đi vào bên trong. Vù, không gian biến ảo, một không gian màu vàng vô cùng huy hoàng xuất hiện. Sao, đây là... Kỳ Linh và Lôi Tân đạo quân đều đứng trên một hành lang dài dằng dặc. Hành lang màu đen lơ lửng trong không trung, hai bên hành lang là hư không vô tận. Hành lang không gian này trừ không gian màu vàng ra còn lại đều là hư không, chỉ có hành lang lơ lửng giữa không trung. Lôi Tân đạo quân chỉ vào phía trước, hành lang phi thường dài dằng dặc, vừa nhìn chỉ sợ xa ngàn vạn dặm. Trên hành lang còn có một binh sĩ mặc khải giáp đang đứng giống như vệ binh. Cuối hành lang với thực lực của Kỳ Linh có thể nhìn rõ ràng. Cuối hành lang chính là vương tọa màu vàng. Nơi này có 3 vạn quân sĩ, Lôi Tân Đạo Quân nói. Dọc theo hành lang này tiến lên phía trước sẽ lọt vào những quân sĩ này ngăn cản. Đi càng sâu sẽ gặp công kích càng đáng sợ hơn. Sao? Kỳ Linh lộ ra vẻ vui vẻ. Thứ này sắp giống với đạo quân vân giới của Mang Nhai Quốc. Những quân sĩ này có chiến đấu chi đạo phi thường đặc thù. Lôi Tân Đạo Quân nhìn Kỳ Linh nói. Đợi lát nữa người gia thủ sẽ biết rõ thôi. 3 vạn tên quân sĩ này yếu nhất cũng là đạo quân nhị bộ, cho nên chỉ có Đông Kỳ Đạo Quân mới có thể đi vào. Đông Kỳ Đạo Quân có thể đi tới vương tọa kia sao? Kỳ Linh hiếu kỳ hỏi. Lão tổ hắn nên thử 2 lần, lần thứ nhất thất bại, về sau có đốn ngộ, lần thứ hai dốc sức liều mạng mới đến được vương tọa. 2 tên hộ vệ cuối cùng có thực lực sánh ngang với lão tổ. Lôi Tân Đạo Quân nói. Kỳ Linh hết sức kinh ngạc. Còn mạnh hơn cả đạo quân vân giới ư? Đạo quân vân giới chỉ cần đạt tới đạo quân tứ bộ là có thể giết tới cuối cùng. Thế nhưng nơi này cuối cùng có thực lực so sánh với Đông Kỳ Đạo Quân. Đông Kỳ Đạo Quân đã miễn cưỡng so với được Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường, vệ binh lại còn mạnh như thế sao? Đáng tiếc 3 vạn vệ binh không thể mang ra bên ngoài, thậm chí còn không thể khống chế được bọn chúng. Lôi Tân Đạo Quân cảm khái nói. Nếu có thể khống chế thì cần gì sợ kiểu Trần giáo chủ đây? Kỳ Linh gật gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn lên vương tọa màu vàng ở cuối hành lang. Đến vương tọa có chỗ tốt gì không? Có 1 phần truyền thừa. Lôi Tân Đạo Quân nói. Dù sao, lão tổ không có nói tỉ mỉ với chúng ta. Ta đoán chừng phần truyền thừa này đối với đạo quân yêu nghiệt như ngươi, lực hấp dẫn không phải quá lớn. Kỳ Linh cười cười, chính mình có kiếm đạo truyền thừa của chúa tể, Đan Tôn Giả tặng Đan Diệp Thất Trương, truyền thừa có thể hấp dẫn mình rất ít. Chiến đấu với 3 vạn tên binh sĩ sẽ giúp ngươi có thu hoạch ngộ đạo. Lôi Tân Đạo Quân cảm khái nói. Ngay cả lão tổ lần đầu xông vào cũng có đốn ngộ, thực lực đại tiến. Kỳ Linh gật đầu, đột nhiên hỏi. Lôi Tân Đạo Hiếu à, không biết có thể cho tùy tùng của ta đi vào hay không? Lôi Tân Đạo Quân cười khổ nói. Bác Minh Đạo Hiếu, hành lang không gian này là bảo vật chấn phái của Đông Kỳ Phái. Lần này ngươi cứu Đông Kỳ Phái có ấn đức vô lượng với Đông Kỳ Phái chúng ta, người cũng có thể mang một ít tùy tùng và thân hiếu sông sáo. Kính xin Bắc Minh Đạo Hiếu 1000 vạn lần đừng tiết lộ tin tức này ra bên ngoài. Kỳ Linh sững sờ, lúc này nói. Ta dùng tính mạng của ta để thề, trừ tùy tùng ta ra, ta không chuyển tin tức hành lang không gian ra bên ngoài. Lời nói dẫn động nơi tối tăm chấn động, chính là lời thề bổn mạng. Không cần như thế đâu, Đông Kỳ Phái ta làm sao không tin được Bắc Minh Đạo Hiếu đây. Lôi Tân Đạo Quân nói thế, nhưng nội tâm thở ra một hơi. Kỳ thực hắn cũng muốn Kỳ Linh lập lời thề bổn mạng, bởi vì lần này có sở cầu với Kỳ Linh, hơn nữa quan hệ với tông môn tồn vong, cho nên thời gian dài như vậy hắn không có bảo Kỳ Linh lập lời thề bổn mạng. Cũng nên như thế. Kỳ Linh tùy ý nói, hắn làm sao không nhìn ra tâm tư của đối phương được. Hiện tại cơ duyên đã đến, hắn không quan tâm quá nhiều. Người tu hành tam giới nhất mạch đều có cơ duyên của mình. 3 tùy tùng của ta sẽ không truyền ra bên ngoài, ta sẽ bảo bọn họ lập lời thề. Kỳ Linh nói. Này, Lôi Tân Đạo Quân cười hăng hắc nói. Ta không quấy rầy Bắc Minh Đạo Hữu nữa, Đạo Hữu muốn đi ra ngoài chỉ cần đi dọc theo hành lang quay về là ra ngoài rồi. Ta biết rồi. Kỳ Linh gật đầu, Lôi Tân Đạo Quân lập tức liền rời đi. Kỳ Linh cười lắc đầu, bảo bối càng ít lại càng chân quý. Như Kỳ Linh có nhiều chân tàng của Khổng Tát Đạo Quân để lại, hắn còn có chúa tể đạo phù, tuy hành lang không gian này cũng xem như là kỳ vật, nhưng không thể làm hắn tham lam. Hơn nữa, Kỳ Linh hiểu, khi thực lực của mình càng ngày càng mạnh, tương lai đạt được bảo vật lại càng nhiều hơn, hành lang không gian này không tính là cái gì cả. Để ta nhìn xem, hành lang không gian này có gì đặc thù nào. Kỳ Linh bước vào bên trong, 1 bước 1 vạn dặm. Ông! Trong không gian màu vàng xuất hiện 1 quang cầu màu vàng. Quang cầu bắn ra 2 đạo kim quang, phân biệt bắn vào trong cơ thể 2 tên giáp sĩ. 2 tên giáp sĩ vệ binh hoạt động, ánh mắt bắn ra hào quang. Oanh oanh! 2 gã giáp sĩ cầm binh khí trong tay và hóa thành hào quang, xông thẳng về phía Kỳ Linh. Chết đi! 1 gã khải giáp vệ binh cầm trường mâu đâm thẳng vào hư không. 1 tên khải giáp vệ binh vung trường tiên lên. Trường tiên giống như đại xà linh động. 2 gã khải giáp vệ binh có 1 con linh động giả hoạt, thậm chí bộ pháp huyến động tạo thành một thể. Kỳ Linh lộ ra thần thái vui vẻ. thật thú vị. Khó trách Lôi Tân lúc trước nói vệ sĩ có chiến đấu chi đạo rất là đặc thù. Dĩ nhiên là chiến trận chi đạo, hơn nữa kết hợp rất tốt như vậy. Bành! Kỷ Linh hơi động tâm ý, kiếm ý xuất hiện, kiếm ý bằng bạc trực tiếp càn quét hai tên vệ binh, cũng đánh hai tên vệ binh bay ra đằng xa. Chênh lệch quá lớn, hai tên vệ binh này miễn cưỡng có thực lực đạo quân nhị bộ mà thôi. Bành bành bành! Kỷ Linh dễ dàng đánh bại đại lượng vệ binh, không ngừng tiến lên dọc theo hành lang. Hắn đã đánh bại 18,000 tên vệ binh, tốc độ hắn cũng đã chậm lại. Cảm giác thật đặc biệt. Kỷ Linh bị 8 gã vệ binh vây công. 8 gã vệ binh nắm lấy binh khí khác nhau, hoặc cương, hoặc nhu, hoặc âm hiểm, hoặc quang minh chính đại. Mỗi một gã vệ binh có phong cách chiến đấu đều phi thường cực đoan, có thể xuyên thấu qua chiến trận phối hợp, dường như là một tên đại năng tinh thông các lưu phái khác nhau thể hiện, từ đó làm cho Kỷ Linh cảm giác rất kỳ quái. Ồ, là phong chi đạo ư? Lôi điện chi đạo, thủy đạo sao? Kỷ Linh càng đánh lại càng vui vẻ. Trên bầu trời quang cầu lơ lửng, sau khi Kỷ Linh đánh bại vệ binh, nó lại tỏa ra kim quang và kích phát vệ binh càng mạnh hơn nữa. Quang cầu chính là hạch tâm của hành lang không gian này. Kỷ Linh ngẩng đầu nhìn quang cầu tỏa sáng đầy trời, tất cả vệ binh đều là tử vật, sau khi bị kim quang bắn vào liền có thực lực rất mạnh. Kỳ vật trong Ngô Tinh Hải đúng là quá thần diệu. Kỷ Linh càng hiếu kỳ với Ngô Tinh Hải. Ngô Tinh Hải cuối cùng quá nguy hiểm, đây là khu vực ba đại chú tể cũng không dám đi quá sâu vào, xâm nhập vào trong các tuyệt địa cũng có thể bỏ mạng. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 204 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.